Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 750. Khen thưởng cùng trừng phạt. Không biết tên, không gian chiến đấu không người biết hiểu. Vài vị người dự thi ly chàng sau đã bị mạt tiêu trong đó ký ức, trừ bỏ Daisy cùng Adam hai cái đương sự giả. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Địa cầu Kamatai, oa, nguyên bản kê cao gối mà ngủ trên giường Ancient One pháp sư đột nhiên gian ngồi dậy, hình bụng nhỏ nội có một trận đau rảo giống nhau đau nhức. Nàng thật sự chịu đựng không được, một mồm to máu tươi liền phun đi ra ngoài. Đại sư, có thị nữ ở một bên trải qua, các nàng sợ hãi, vội vàng chạy tới nâng. Ancient One sắc mặt trắng bệch, lại liên tục phun ra hai khẩu huyết, lúc sau liền hôn mê bất tỉnh, máu tươi nhiễm hồng thị nữ áo choàng. Các nàng nôn nóng đến lớn tiếng gọi, Kamatai bác sĩ vội vàng vọt vào tới cứu trợ, ngay cả vẫn luôn ở chỗ này học nghệ trên bác sĩ cũng đi theo chạy tiến vào. Muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không giúp được cái gì. Ancient One vượng đến mau, tỉnh đến cũng mau, ta không có việc gì. Các ngươi đều đi xuống đi, đều đi ra ngoài. Nàng thực phiền chán mà vẫy vẫy tay, bắt đầu còn có thể duy trì ngày thường dáng vẻ, nhưng mắt thấy một đống người vây quanh nàng đảo quanh, trong lòng bực bội, thật sự khống chế không được cảm xúc, thanh âm chuyển vì cao vút, đem một đống bác sĩ toàn oanh đi ra ngoài. Ngay cả trên cái này nàng thực xem trọng đệ tử đều không ngoại lệ, thông kim bác cổ, nàng chính là tốt nhất bác sĩ. Nào yêu cầu này đó người thường cho nàng xem bệnh a, che lại bụng nhỏ. Ancient One nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, quanh thân ma lực vận chuyển, nàng sửng sốt, không có phát hiện bất luận cái gì thương tình. Thân thể của nàng không thành vấn đề, nhưng bụng nhỏ chỗ kia phảng phất đem nàng toàn bộ xuyên thấu, cảm giác lại chân thật vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm thấy chính mình chẳng lẽ còn ở trong mộng. Tuy rằng vô pháp vận dụng Time Stone, nhưng là từ thời gian lưu trung hồi tưởng, đối nàng tới nói giống như chuyện thường ngày. Nếu nói Time Stone là một quyển giáo tài, này đó tri thức nàng đã nắm giữ, đã sớm không cần quyển sách này, nhưng vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, cũng không phát hiện vấn đề. Bất luận cái gì thời gian tuyến đều biểu hiện nàng đang ngủ, chưa từng có rời đi quá Kamatai. Tự nhiên cũng không ai có thể ở chỗ này ám sát nàng. Việc này thật sự là hiếm lạ, lặp lại tự hỏi cũng không phát hiện nơi nào có vấn đề. Bi quan sắc thái nồng đậm Ancient One che lại bụng nhỏ. Nàng đem hết thảy đều quy kết với số mệnh an bài. Nàng thời gian muốn tới, kẻ thất bại cần thiết thừa nhận trừng phạt. Warner Bappo tồn tại làm lơ bọn họ. Nhưng Living Tribunal còn ở, các ngươi cùng hắn là địch. Tưởng toàn thân mà lui, sao có thể? Ancient One thân thể ra vấn đề lớn, thời gian vô nhiều, chẳng sợ nàng học thức ngang qua cổ kim, cũng không phát hiện chính mình trên người vấn đề ra ở đâu. Red Skull đồng dạng đổ tám đời vận xui, đổ máu, linh hồn của hắn bị hoàn toàn cầm tù ở Soul Stone giữa, vĩnh thế không được siêu sinh, có phạt liền có thưởng, công cao chớ quá cứu chủ. Living Tribunal cho rằng đầu chọc ca cống hiến lớn nhất, chẳng sợ đầu chọc ca chỉ là đem hắn hẳn phải chết vận mệnh từ Abyss chung ra bên ngoài đẩy một em. Đây cũng là công tích Living Tribunal làm đa nguyên vũ trụ quản lý giả. Nói hắn chính là đa nguyên vũ trụ lời này cũng không chuẩn xác, nhưng là nói hắn có thể đại biểu đa nguyên vũ trụ, cái này không tính khoa trương. Đầu chọc ca tuy rằng hèn mọn như cát sỏi, nhưng hắn cứu vớt đa nguyên vũ trụ, khen thưởng, giải thưởng lớn. Thân ở hộ lý trung tâm Odin liền vẻ mặt cổ quái. Hắn cảm thấy chính mình cùng Gungnir gian có điểm vấn đề nhỏ, hắn chuẩn bị ở chính mình ly thế sau đem thần thương để lại cho Thor. Này vốn dĩ đã là thương lượng tốt sự, ai biết hiện giờ thần thương cự tuyệt hắn, tựa hồ chuẩn bị cắm rễ địa cầu, đương Odin chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu càng sâu trình tự nguyên do. Thời điểm, một trận không thể miêu tả sợ hãi bao phủ trong lòng. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Hắn nháy mắt rụt, đây là cái gì cao tầng thứ lực lượng ở bố cục sao? Trong lòng run rẩy làm hắn không dám tiếp tục tra xét. Ta là Odin. Là Bo Chi Tử. Ta đã già rồi. Đi tìm ngươi số mệnh chung chủ nhân đi. Nhớ kỹ nói cho hắn. Bảo hộ Asgard. Đây là ta đối hắn duy nhất chờ đợi. Odin đã không quá yêu cầu Gungnir. Này thương có ở đây không trong tay ảnh hưởng không lớn. Hắn trước tiên đưa ra đi. Là muốn nhìn một chút cái này kế nhiệm giả là ai. Thậm chí còn chuẩn bị kết một cái thiện duyên. Lão nhân mưu tính rất sâu. Ít nhất ở tin tức thiếu thốn dưới tình huống. Hắn làm ra có lợi nhất với chính mình lựa chọn. Liền thấy Gungnir vẽ ra một đạo kim quang bay ra hộ. Lý trung tâm. Odin trầm tư lợi và hại. Âm thầm cân nhắc chuyện này đối chính mình. Đối Asgard ảnh hưởng. Còn không chờ hắn cân nhắc ra cái 1-2-3 tới. Liền thấy Gungnir dạo qua một vòng. Lại bay trở về, Odin độc nhãn đều thẳng. Thần thương chẳng những bay trở về, còn mang về một người đầu chọc. Thần thương tựa như hắn dưỡng nhiều năm nữ nhi. Hiện giờ trưởng thành, cũng cấp áo lão gia tử tìm cái con rể trở về. Đầu thương nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất còn ở rào rạt đắc ý mà dò hỏi, ngươi xem cái này con rể thế nào? Cái này con rể lặn về đến nhà. Tuy là Odin được xưng chín giới trí tuệ đệ nhất, lúc này cũng là đầy mặt mộng bức, thậm chí còn có điểm kinh hoàng. Đó là thế giới quan nhân sinh quan sụp đổ điềm báo, đầu chọc ca không có không biết tên không gian. Ký ức, hắn chỉ biết chính mình ở nhà đợi. Tỉnh lại thời điểm phát hiện lỗ tai có điểm đau. Lúc sau Gungnir đột nhiên nhảy ra tới. Mũi thương xuyên qua hắn cổ lãnh. Giống không chung người bay giống nhau. Đem hắn ngạnh túm tới rồi Odin trước mặt có chút cười mỉa mà cùng Odin chào hỏi. Hắn đối lão nhân từ trước đến nay cung kính. Lão nhân hẳn là sẽ không hại hắn đi. Odin đối chuyện này hoàn toàn xem không hiểu. Bất quá hắn rõ ràng tương lai đầu chọc ca sẽ là cái nhân vật trọng yếu. Có bao nhiêu quan trọng không biết. Trước tiên đầu tư cũng không phải không thể tiếp thu. Hai người nguyên bản liền rất thân thiện. Tuy rằng cái này con rể túng một chút, nhưng tốt xấu là người quen, nó lựa chọn ngươi. Từ hôm nay trở đi, người muốn cùng ta học tập thương thuật, người võ nghệ thật sự quá kém. Odin căn bản không cho lý do, liền đánh nhịp quyết định chuyện này. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này tốn chút tinh lực tự mình dạy dỗ đầu chọc ca. Com không cầu rất mạnh. Ít nhất muốn không sai biệt lắm đi. Cùng thời gian Captain America cũng đạt được chỗ tốt. Living Tribunal thưởng thức hắn dũng cảm cùng kiên định. Vì thế khen thưởng hắn một cái mệnh. Đương hắn chết trận thời điểm sẽ nháy mắt mãn trạng thái sống lại. Nếu năng lực này không cần. Ở bình thường trạng thái hạ. Hắn khôi phục lực cũng sẽ tăng nhiều. Captain America không phải pháp sư. Cũng không phải Omega cấp Mutant. Thể hội không đến thân thể thượng rất nhỏ biến hóa. Không có không biết tên không gian ký ức hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại thực thoải mái. Tâm linh phảng phất được đến một lần tinh lọc. Đến nỗi cái khác. Vậy không biết, Steve. Ngươi không sao chứ? Black Widow phát hiện hôm nay thức tỉnh Captain America có điểm không giống nhau. Nhưng là nơi nào không giống nhau lại nhìn không ra tới, không có việc gì. Chúng ta đem Nhật Bản sự xử lý tốt. Liền đi Malaysia. Nghe nói bên kia có một con thuyền tàu con thoi rơi tan. Captain America thực mau thoát khỏi không? Khỏe. Lại đem lực chú ý đặt ở chính mình công tác thượng. Life Foundation hàng thiên phi thuyền rơi tan. Khiến cho một ít cao tầng mặt chú ý. Nhưng lúc ấy Avenger đang ở Nhật Bản. Chờ bọn họ đuổi tới phi thuyền rơi tan địa điểm Malaysia thời điểm. Nơi này đã không có gì manh mối. Hết chương.